pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192. Bé gái mồ côi nghịch tập 47. Một phương là kiên trì hạ xương vì dị đoan, thậm chí có thể là cái ám phản bội giả giáo đình cùng hoàng gia, đại biểu nhân vật là phí Fred Vương Tử. Một bên khác là đế quốc nội đặc biệt có trọng lượng 5 cái gia tộc. Trong đó còn có 2 vị tộc trưởng là công quốc đại công. Mà thánh tài kịch bản trưởng lão hội nhân gia cũng giống nhau có nhất định quyền lên tiếng. Đại biểu nhân vật là Catherine tiểu thư. Hai bên mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Một phương kiên quyết muốn đem hạ xương đem ra công lý. Chẳng những vong ân phụ nghĩa, tàn nhẫn tàn sát dưỡng dục chính mình 10 năm sau ân nhân gia tộc. Bản thân nguyên tố thân hòa độ thật sự quá mức quỷ dị không nói. Gần rời đi hơn 2 tháng thế nhưng liền khủng bố đến có thể lấy sức của một người hành hạ đến chết. Một cái tiểu gia tộc, nói nàng không phải ám phản bội giả. Ai tin, phe bên kia lặp lại cường điệu. Hạ xương tiểu thư chỉ là bởi vì bản thân tư chất đặc dị. Đối nguyên tố hiểu được rất nhiều, lại kiêm tự thân vốn chính là luyện kim thuật sĩ, luyện chế không ít bạo liệt ma pháp bình tham dự chiến đấu. Đây mới là đắc thắng mấu chốt, cùng dị đoan hoàn toàn xả không thượng quan hệ. Hạ xương là vô tội, thánh tài viện viện sử đại nhân hiện giờ là một cái đầu hai cái đại. Nguyên bản là nghe xong phí Fred Vương Tử lời thề son sắt nói. Lại nói này hạ xương chính là làm hại hắn vị hôn thê xa rời quê hương đầu sỏ gây tội. Vì cẩn thận khởi kiến, viện sử đại nhân cố ý khiển người đi điều tra một chút. Quả thực như vương tử lời nói, này hạ xương 16 tuổi phía trước vẫn luôn an phận ngốc tại Lạc Beo quận Lennert gia tộc. Cái kia tiểu gia tộc đích xác như là trong một đêm liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà hạ xương chức nghiệp giả học đồ khảo hạch phí dụng thật là Mai Sâm Lennert giao nộp. Đồng kỳ khảo hạch cũng quả thực có Emily Lennert Vương Phi. Sở hữu hết thảy đều thực ăn khớp. Hơn nữa một cái hoàng gia vương tử cùng vương tử phi thật sự là không có gì tất yếu đi ác ý vô oan. Một cái nho nhỏ chức nghiệp giả học đồ. Cho nên viện sử đại nhân trực tiếp ký phát đối hạ xương giam cầm lệnh. Ai ngờ đến. Năm đại thế gia lại không biết đã phát cái gì thần kinh. Thế nhưng đột nhiên không hẹn mà cùng tới bảo hạ xương. Không chỉ có như thế, viện sử đại nhân nhìn bên ngoài vây quanh người, cơ hồ toàn bộ đế đô những cái đó nhàn chứng đau người tất cả đều chạy tới xem náo nhiệt. Không có biện pháp, hiện giờ Xuân Phong Đắc Ý Lâu thật sự là quá nổi danh. Muốn đem chuyện này lặng lẽ xử lý rất là tuyệt đối không có khả năng. Bút thù các www.bokuze.me. Viện sử đại nhân đầu lại bắt đầu ầm ầm vang lên. Hai bên chính bên nào cũng cho là mình phải. Tranh luận đến túi bụi thời điểm, Catherine đột nhiên đối viện sử nói. Ta có chút lời nói muốn đối viện sử đại nhân lén nói một chút. Không biết có phải hay không có thể, tuy rằng phí Fred vương tử cùng với hắn vương phi phản đối. Nhưng là cuối cùng vẫn là kinh 20 vị trưởng lão hội thành viên đầu phiếu quyết định. Kết quả vượt qua một nửa đồng ý cho phép Catherine cùng viện sử đại nhân lén nói chuyện với nhau. 10 phút thời gian, bởi vì hiện tại hai bên ai đều sẽ không cho phép một bên khác vận dụng một ít nhận không ra người. Thủ đoạn tới ảnh hưởng cuối cùng bình phán, đề cập đến hoàng gia, giáo đình cùng 5 đại thế gia. Chuyện này kết quả đã không phải đơn độc mỗ một người có thể tả hữu. Mang theo lão Mai Sâm vội vàng đuổi tới Emily nhìn đến là cái này cục diện cả người có điểm ngốc. Không thể tưởng được nho nhỏ một cái tiện dân. Như vậy đoạn thời gian thế nhưng cũng ở đế đô có nhất định lực ảnh hưởng. Này không khoa học à. Vẫn luôn gọi người âm thầm chú ý hạ xương tửu lầu. Emily biết. Tuy rằng nói hạ xương thường xuyên sẽ cùng Catherine cái kia thủ hạ bại tướng cùng nhau ăn ăn uống. Uống, chính là loại này quý tộc tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng giao hảo một cái tửu lầu chủ tiệm liền như. Vậy thà rằng đắc tội hoàng gia cũng muốn lực bảo hạ xương. Không đúng, Emily đột nhiên nghĩ đến, nàng đi rồi nhất chiêu xuẩn cờ. Nguyên nghĩ chỉ có dùng giáo đình đối đại ám phản bội giả địa ngục vĩnh lửa đốt đến nàng nhận hết. Khổ sở mà chết, linh hồn lại vẫn như cũ sẽ bị không ngừng bị bỏng mới có thể giải chính mình trong lòng chi hận. Chính là nàng lại quên mất, Catherine là phí Fred trước kia tình nhân. Nguyên bản có rất lớn hy vọng nhập chủ hoàng thất trở thành vương tử phi người được chọn. Là chính mình xuất hiện làm cho hai nhà liên hôn thất bại. Rất có thể là Catherine nói động chính mình gia tộc từ giữa làm khó dễ. Cho nàng cái này mới mẻ ra lò vương phi một cái dao oai phủ đầu. Phải biết rằng, những cái đó thế lực khổng lồ công quốc, hầu quốc ở Á Tư đế quốc cũng có ảnh hưởng rất lớn lực. Bọn họ không dám động quốc vương cùng vương hậu, nhưng là gõ gõ nàng cái này không có bất luận cái gì căn cơ tương lai vương phi vẫn là hoàn toàn có. Thề, cho nên cùng với nói bọn họ ở giúp hạ xương còn không bằng nói bọn họ chính là chuyên môn vì cùng. Chính mình đối nghịch, cân nhắc minh bạch này đó. Emily sắc mặt liền trở nên rất khó nhìn. Khó trách hạ xương khom lưng uốn gối giao hảo Catherine. Hảo một cái âm hiểm xảo trá tiện nhân. Mà phí Fred vương tử tuy rằng trên mặt như cũ đối vương phi thâm tình chân thành. Trong lòng lại là tức giận không thôi. Hắn sao có thể không biết chính mình bị cái này vương phi dùng nhu nhược đáng thương tư thái cấp. Che mắt, hắn hảo vương phi tuyệt đối không có nói với hắn lời nói thật. Nhưng chuyện tới hiện giờ chính mình đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Chỉ có thể giả làm một cái trùng quan nhất nộ vi hồng nhan si tình vương tử. Cuối cùng có thể cho hạ xương định tội cố nhiên hảo. Không thể nói. Hắn bất quá cũng là cái bị vị hôn thê che giấu kẻ si tình mà thôi. Si tình tên tuổi tuy rằng không dễ nghe, tổng so ngu xuẩn hiếu thắng nhiều đi. Viện sử đại nhân cùng Catherine nói chuyện xong lúc sau sắc mặt rất là cổ quái. Hắn đưa ra một cái không phải biện pháp, rốt cuộc ma pháp nguyên tố thí nghiệm la bàn chỉ có thể giáo điều thí nghiệm ra nguyên tố thân hòa. Độ, nhưng là có được 7 loại nguyên tố thân hòa độ lại không thể thuyết minh hạ xương chính là dị đoan. Bởi vì ở toàn bộ đại lục trong lịch sử, đã từng xuất hiện quá mấy lệ đồng thời có được 7 loại nguyên tố thân hòa độ thiên tài. Loại người này, bị xưng là thiên nguyên tố. Tuy rằng gần ngàn năm đều chưa từng có loại người này xuất hiện. Nhưng hướng lên trên số 3.000 năm phía trước liền đã từng xuất hiện quá một vị có được 7 loại nguyên tố người, chính là hắn chỉnh hợp toàn bộ đại lục giáo phái, xác lập quang minh thánh giáo là thế giới này duy nhất tôn giáo. Biết được thánh giáo giáo hoàng cư nhiên từng có một vị thiên nguyên tố người sở hữu. Lại lấy cái này coi như dị đoan lý do liền không đứng được chân. Cho nên nói vương phi đối hạ xương là dị đoan hai hạng lên án đều không thể nghiêm khắc tính làm. Chứng theo, duy nhất có thể kiểm nghiệm nàng hay không vì dị đoan. Chỉ có thể thông qua chiến đấu, ta phản đối tới rồi loại trình độ này. Cũng không cần phải lại làm bộ lương thiện, Emily cùng lão Mai xâm liếc nhau. Cần thiết trực tiếp đêm này chỉ con dẹp dẫm chết, lại làm nàng nhảy nhót. Còn không nhất định lại kết giao đến cái gì đại nhân vật. Nếu là vì bảo mệnh, hạ xương không chịu vận dụng những cái đó ám phản bội giả thuật pháp. Kia lại làm gì giải thích? Emily hỏi, rất đơn giản, đánh tới nàng không thể không bảo mệnh thì tốt rồi. Chúng ta đã tìm hảo chọn người thích hợp, nhất định phải cao hơn nàng cùng bậc nhân tài có thể. Catherine giơ tay một lóng tay. Quả nhiên có hai cái đeo ma đạo sĩ huân chương chức nghiệp giả đứng ở bên cạnh. Hai cái tứ giai ma đạo sĩ, đối hạ xương một cái nhị giai ma đạo sĩ, tổng có thể bước ra nàng bảo mệnh thủ đoạn đến đây đi. Emily hận không thể sinh xé Catherine, đều là bởi vì nàng từ giữa làm khó dễ, bằng không hạ xương giờ phút này đã bị đốt thành tro tẫn. Chính là ta không tin ngươi tìm người. Catherine tiểu thư, ta cảm thấy ngươi là cố ý cùng ta đối nghịch, ngươi đối ta vị hôn phu cũ tình khó quên, Emily mang theo người thắng cao cao tại thượng miệng. Lưỡi nói, ngươi, Catherine tựa hồ bị nói được thẹn quá thành giận, nếu không ngươi đi, chính ngươi khẳng định sẽ tin tưởng chính mình. Hết chương.